Chương 599, quật cường nạ tạ lì ạ. Bán xong trang bị, Hải Cu NG một lần nữa đi một chuyến ạ cạ dạ nơi đó. Ở nơi đó hắn dùng tiền mua 1.000 tâm giám định quyển trục, cơ hồ đem ạ cạ dạ nơi đó giám định quyển trục quét trống không. 1.000 tấm giám định quyển trục, liền là 80 van ở kim tệ đi theo Hải cùng đi đến nạ tạ lợi á, nhìn xem Hải mặt không đỏ hơi thở không gấp đem vừa rồi hắn bán đi trang bị tiền, cơ hồ tất cả đều móc ra, nàng là có một ít bị kích thích. Nàng không rõ Hải mua nhiều như vậy giám định quyển trục làm gì bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, thân làm một cái rô dơ, một cái dòng binh, một cái không quá bị chu thuê đái kiến dòng binh, nàng biết lu cờ na ho nên nói. Lu cờ na ho nên ngậm miệng, hiện tại chính là nàng nên vô hạn ngậm miệng thời điểm. Mua đầy đủ giám định quyển trục về sau, Hải liền trực tiếp trở về phòng ốc của mình. Về trước khi đến hắn còn cố ý đi lần trước hắn ở khách sạn, ở nơi đó ăn một bữa bò bít tết tiệc. Nạ tạ lì à một mực đi theo Hải, bất quá cũng không có đi ăn Hải đồ vật ý tứ. Tại Hải ăn bò bít tết tiệc thời điểm, nàng cu nở dê một mực đứng ở bên cạnh. Mặc dù con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào những cái kia bò bít tết, nhưng lại khống chế rất tốt, cũng không có nói câu nào. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Hải không nói gì thêm, chỉ là tự mình ăn. Nếm qua bò bít tết, Hải liền trở về mình nhà, bất quá tại vào nhà trước đó, Hải nhìn thoáng qua còn cùng ở sau lưng mình nạ tạ lì ạ. Ngươi trở về đi, ta thật không cần dòng binh. Nhìn xem cô gái này, Hải trầm tư một chút, sau đó rất bình thản nói. Bất quá hắn cũng không có đạt được cái gì đáp lại, bởi vì nạ tạ lì ạ vẫn là nghiêm túc đỉnh lấy nàng tấm kia mặt em bé đứng ở sau lưng hắn, một mặt giả vờ cứng nhắc nghiêm túc. Nhìn xem nàng cái dạng này, Hải lắc đầu, thích thế nào đi. Nghĩ đến nơi này, Hải đi vào phòng bên trong, sau đó đóng cửa lại, nạ tạ lì ạ cứ như vậy bị hắn nhốt ở ngoài cửa. Vọt lên một cái tắm, nghỉ ngơi trong chốc lát, tại cái này không có bất kỳ cái gì giải trí thế giới. Hải thật sớm liền ngủ mất, sáng ngày thứ hai, thu thập một chút, hắn liền chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm, bất quá khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, liền thấy nạ tạ lì ạ còn đứng ở mình cổng đâu, lúc này nạ tạ lợi á sắc mặt rõ ràng không phải quá tốt. Cả ngày hôm qua cơm nước chưa hết, lại thêm một đêm này đoán chừng nàng đứng ở chỗ này một đêm, sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí trên tóc, trên bị giáp đều treo đầy hạt xương, nhưng là nàng lại hoàn toàn không có muốn động một cái ý tứ. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Hải nhìn thật sâu nàng một chút, sau đó liền cất bước hướng về rô rơ doanh địa nội bộ đi tới, mà liền tại hắn khởi hành trong nháy mắt, nạ tạ lì ạ cu nở dê đi theo tới. Một ngày này, Hải đều tại rô rơ trong doanh địa loạn chuyển, thứ nhất là vì mua một lần xuất phát lúc dùng đồ vật, đương nhiên, chủ yếu liền là đồ ăn, thế giới này vật gì khác hắn cũng là trướng mắt, đương nhiên, nếu như có thể cho hắn hiểu rõ không gian trô nở dê cờ hờ ơ tờ kỹ thuật, vậy hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ rõ ràng Hải có thể tiếp xúc không đến vật này. Ngoại trừ không gian chô nở dê cờ hờ ơ tờ kỹ thuật bên ngoài, thế giới này cu nở dê không biết có phải hay không là bởi vì địa ngục xâm lấn quan hệ, thế giới này thức ăn hương vị, kỳ thật là rất không tệ. Nói thật, liền trước mắt tới nói, Hải nếm qua món ngon nhất đồ ăn, là tới từ thế giới hoan tỷ hệ sở hải thú, thịt của bọn nó tức có hải sản tươi. Lại có lục sinh động vật gia tính, hương vị kia rất không tệ. Mà trừ biển cả tả cờ vương trong thế giới hải thú bên ngoài, thế giới mặt khác hắn thật đúng là chưa từng ăn qua có thể cùng hải vương đánh đồng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là ở cái thế giới này, hải ăn thế giới này đồ ăn, lại có một loại ăn hải thú cảm giác, chỉ bất quá ít một chút vị tươi, nhưng lại nhiều hơn một chút gia tính hương vị. Nếu như nói hải với cái thế giới này có cái gì là hài lòng nhất, cái kia chính là nguyên liệu nấu ăn. Mua rất nhiều đồ ăn, quen cu nở dê có, sinh cu nở dê có, làm không sai biệt lắm đủ hắn ăn một tháng nguyên liệu nấu ăn về sau, Hải còn đi hỏi thăm một chút con đường tiếp theo muốn làm sao đi. Qua thạch thủy vùng bỏ hoang về sau, sẽ tiến vào dưới núi dưới mặt đất thông đạo, sau đó mới có thể tiến vào hắc ám xâm lâm, sau đó lại đi màu đen đất hoang, bởi vì thế giới này địch tạp Ken đã không cần giống như là trong trò chơi đồng dạng cứu trợ. Cho nên thạch thủy vùng bỏ hoang nhiệm vụ liền xem như không có. Bất quá vì để tránh cho tiêu hao quá nhiều thời gian, Hải vẫn là phải làm một chút địa đồ loại hình. Lần trước hắn thời điểm ra đi liền là quá nghĩ đương nhiên, thế nhưng là không ít đi dạo. Bất quá lần này, hắn đến có chuẩn bị. Giống là tin tức như vậy, nói quý cu nở dê quý, dù sao đó là dùng chức nghiệp giả máu tươi chạy xuống đến con đường, nhưng là nói tiện nghi QNZ tiện nghi, bởi vì đây chính là dùng tiền là có thể giải quyết. Ngoại trừ dô dơ doanh địa phát đại khái địa đồ bên ngoài, Hải hôm nay lại tại trong quán rượu bỏ ra 2.000 kim tệ thu mua dô dơ doanh địa còn lại những cái kia tràng cảnh địa đồ. Bao quát dưới mặt đất thông đạo địa đồ, hắc ám xâm lâm địa đồ, màu đen đất hoang địa đồ, còn có thái ma cao điểm địa đồ, bao quát chủ yếu nhất tu đạo viện địa đồ. Trong đó tu đạo viện địa đồ, liền trọn vẹn bỏ ra hắn 1.200 mai kim tệ, đây vẫn chỉ là địa đồ mà thôi. Có thể thấy được thế giới này thật là làm cái gì cũng có tiền kiếm á. Bỏ ra thời gian một ngày tại rô rơ trong doanh địa đi dạo, lúc buổi tối Hải về tới trong nhà, liền đã đang suy nghĩ muốn lần nữa xuất phát vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy, hắn chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, hắn cũng không phải người trên thế giới này, suốt ngày kia một cây dây cung đều tại băng, đây đối với Hải tới nói nhưng là không cách nào tiếp nhận, cho nên hắn không nghỉ ngơi đủ hắn cũng sẽ không đi. Cứ như vậy lại liên tiếp hai ngày, Hải mỗi ngày đều tại rô rơ trong doanh địa đi dạo, hay là bốn phía tìm ăn, buông lỏng lấy thần kinh của mình. Bất quá hắn là buông lỏng, nhưng là một mực đi theo hắn nạ tạ lý nặc ria nhưng không có dạng này tính bền dẻo. Tạ cả sỉ ạ đem nạ tạ lì ạ cho Hải đêm ngày thứ năm bên trong, tối hôm đó chính tại ngủ Hải đột nhiên nghe được phịch một tiếng, hắn cu nở dê mở ra cặp mắt của mình, kiến văn sắc hạ kỳ quét qua. Là hắn biết một mực đứng ở ngoài cửa nạ tạ lì ạ không chịu nổi. Ai, cô em gái này làm sao chết như vậy mìn dễ đỡ đâu. Nam ở trên giường, Hải thở dài một hơi, hắn biết những ngày gần đây, nạ tạ lì ạ tức không có ngủ qua, cu nở dê chưa từng ăn qua đồ vật, nước liền dựa vào lấy rô rơ doanh địa bên này thỉnh thoảng hạ mưa đến bổ sung, có thể chống đỡ đến bây giờ liền đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thế nhưng là liền xem như bất tỉnh ngã xuống Hải trước cửa. Nàng cũng không có muốn trở về ý tứ, cho nên cu nở dê trách không được Hải nói nàng chết mỉn dễ đờ bất quá người đều là có gặp mặt chi tình, huống chi cô em. Gái này đã theo Hải đã nhiều ngày, suy nghĩ một chút, Hải vẫn là hạ địa, hướng về ngoài cửa đi tới.